Người giàu suy nghĩ khoáng đạt, người nghèo suy nghĩ hạn hẹp. Một giảng viên tại trung tâm của chúng tôi đã lập được kỳ tích khi ông có thể nhân số tài sản từ 250.000 đô la lên 600 triệu đô la chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông chỉ nói đơn giản: mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ khoáng đạt. Bạn đã nghe nói định luật về thu nhập chưa? Theo định luật này, những giá trị mà bạn nhận được luôn tỷ lệ với giá trị mà bạn bỏ ra, đã tính đến tình trạng thị trường. Từ ngữ cần nhấn mạnh ở đây là giá trị. Điều quan trọng là phải nhận biết bốn nhân tố quyết định giá trị của bạn trên thị trường. Đó là cung, cầu, chất lượng và số lượng. Đối với hầu hết mọi người, yếu tố tiêu biểu và thể hiện rõ nhất giá trị chính là số lượng. Yếu tố này thường được hiểu một cách đơn giản là người ta đã thực sự đem lại cho thị trường bao nhiêu phần giá trị của bản thân họ. Nói cách khác là bạn đang thực sự phục vụ hay tác động đến bao nhiêu người. Ví dụ, tại trung tâm của tôi, một số giảng viên thích hướng dẫn cho các nhóm nhỏ chỉ khoảng 20 người. Nhưng vài người khác lại cảm thấy thoải mái hơn với khán phòng có hơn 100 người. Thậm chí có những người thích một lượng khán giả khoảng 1.000 người hay đông hơn nữa. Liệu có tồn tại một sự khác biệt nào đó trong thu nhập của những giáo viên này hay không? Có đấy. Hãy xem xét hoạt động tiếp thị được tổ chức dạng mạng lưới. Bạn nghĩ có sự khác biệt về thu nhập giữa một người có 10 người trong mạng lưới và một người có 10.000 người hay không? Tôi luôn tin là có. Đa số mọi người đều lựa chọn lối chơi nhỏ. Trước tiên là vì họ sợ thất bại. Thứ hai, người ta chỉ dám chơi nhỏ vì họ cảm thấy không đủ sức, cũng như không đủ tầm để tạo ra một sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống của bạn không phải chỉ liên quan đến cá nhân bạn mà thôi, mà nó còn bao hàm cả sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn dành cho những người khác. Phần lớn trong chúng ta bị sa lầy vào cái tôi của mình, đến nỗi mọi thứ chỉ tập trung phục vụ cái tôi đó. Nhưng nếu bạn muốn trở nên giàu có theo nghĩa tích cực nhất của từ này, thì cuộc sống không thể chỉ liên quan tới bạn, mà phải bao gồm cả việc bổ sung giá trị của bạn vào cuộc sống của những người khác. Một trong những nhà phát minh và nhà triết học vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, Buckminster Fuller, đã nói rằng mục đích sống của chúng ta là bổ sung giá trị cho con người của thế hệ này và những thế hệ mai sau. Mỗi người đều có những tài năng bẩm sinh khác nhau. Tạo hóa đã trao cho bạn những món quà này để bạn sử dụng cho mình và sẻ chia cho những người khác. Các công trình nghiên cứu xã hội đã khẳng định rằng những người hạnh phúc nhất là những người có thể phát huy tài năng bẩm sinh của mình đến mức tối đa. Một phần sứ mệnh của bạn là chia sẻ khả năng và các giá trị của bạn với càng nhiều người càng tốt. Như vậy có nghĩa là bạn phải sẵn sàng để tham gia những cuộc chơi lớn. Bạn đã nghe định nghĩa từ doanh nhân hay chưa? Đó là một người giải quyết các vấn đề cho người khác để kiếm lợi nhuận. Thật vậy, doanh nhân chỉ là một người giải quyết vấn đề mà thôi. Bạn muốn giải quyết vấn đề cho nhiều người hay ít người? Nếu câu trả lời của bạn là nhiều người, thì bạn cần bắt đầu tập suy nghĩ khoáng đạt hơn và quyết định giúp đỡ nhiều người hơn. Có thể là hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Bạn càng giúp đỡ nhiều người, thì bạn càng trở nên giàu có về trí tuệ, tình cảm, tinh thần và hiển nhiên là cả về tài chính. Mỗi người sống trên hành tinh này đều mang trên mình một sứ mệnh nào đó. Richard Beck, tác giả quyển Jonathan Livingstone Seagull, khi được hỏi Làm sao tôi biết khi nào sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình? Đã trả lời rằng, nếu bạn còn thở được, thì bạn vẫn chưa làm xong sứ mệnh đó. Tôi đã chứng kiến nhiều người chưa thực hiện tốt công việc của họ, không thực sự hoàn thành nhiệm vụ của họ. Tôi cũng thấy nhiều người chơi cho phép cái tôi sợ hãi kia chi phối họ. Kết quả là khá nhiều người trong chúng ta đã không sống hết với khả năng tiềm ẩn của mình. Chúng ta không phải là chính mình và cũng không giúp ích được cho những người khác. Nhưng nếu bạn không là bạn, thì bạn là ai? Mọi người đều có những mục đích sống riêng. Giả sử bạn là một nhà đầu tư bất động sản, chuyên buôn bán và cho thuê bất động sản để kiếm tiền. Vậy sứ mệnh của bạn là gì? Bạn sẽ giúp đỡ những người khác như thế nào? Đó sẽ là cơ hội tốt để bạn bổ sung giá trị của mình cho cộng đồng của bạn thông qua việc giúp các gia đình tìm được nhà ở phù hợp với khả năng kinh tế của họ mà lẽ ra họ đã không thể tìm được. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là bạn có thể giúp đỡ bao nhiêu người và bao nhiêu gia đình? Bạn có sẵn lòng giúp 10 người thay vì chỉ giúp 1, 100 thay vì 20? Khái niệm chơi lớn mà tôi muốn nói là như vậy. Trong cuốn sách Trở lại với tình yêu, tác giả Marianne Williamson đã mô tả như thế này. Nếu bạn sống hẹp hòi, bạn sẽ không thể phục vụ mọi người. Mọi người sẽ cảm thấy bất an về bạn. Tất cả chúng ta đều có sứ mệnh phải tỏa sáng. Điều đó không chỉ tồn tại ở một số người trong chúng ta, mà trong tất cả mọi người. Và khi chúng ta để cho chính mình tỏa sáng, thì trong vô thức, chúng ta đã kêu gọi người khác làm điều tương tự. Thế giới không cần những người suy nghĩ hạn hẹp. Đã đến lúc phải thôi trốn tránh và hãy bước ra ánh sáng. Đã đến lúc bắt đầu chia sẻ những món quà mà cuộc đời này ban tặng, thay vì cứ khư khư ôm lấy chúng và vờ như chúng không hề tồn tại. Đã đến lúc bạn bắt đầu chơi trò chơi cuộc đời theo cách lớn. Suy cho cùng thì lối tư duy hạn hẹp và kiểu hành động nhỏ nhen chỉ dẫn đến sự túng thiếu và không toàn nguyện. Suy nghĩ khoáng đạt và hành động cao thượng sẽ mang lại cho bạn cả tiền tài lẫn ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống. Tất nhiên là bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Định luật về thu nhập. Những giá trị mà bạn nhận được luôn tỷ lệ với giá trị mà bạn bỏ ra, đã tính đến tình trạng thị trường.